Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, Green Su. Catherine đạo diễn câu chuyện về Thomas và Louisa, rõ ràng càng nhiều mấy phần thô lệ khí tức. Thô lệ dĩ nhiên không phải thô ráp, chỉ là cho người ta một loại càng thêm bén nhọn lạnh lẽo cứng rắn cảm giác. Đại Mạc Cát Vàng, khắp nơi chạy trốn. Cùng với theo nội dung cốt truyện tiến triển càng phát ra gọn gàng mà linh hoạt tùy tiện phấn khởi. Để người xem rất khó theo bên trong nhìn đến đây là một vị nữ tính đạo diễn tác phẩm. Bất quá, đạo diễn đến cùng còn là một vị nữ tính. Bởi vậy bản mới câu chuyện về Thomas và Louisa đối nữ quyền chủ nghĩa nổi bật cũng càng thêm rõ. Ràng, may ra, Catherine tại Simon không ngừng ảnh hưởng dưới. Từ bỏ lúc đầu tác phẩm bên trong ưa thích tận lực tăng thêm thuyết giáo. Càng thêm thiên về thông qua cố sự thay đổi một cách vô tri vô giác biểu đạt một ít quan điểm. Lúc đầu thảo luận bên trong, Catherine một lần hy vọng hai vị nữ chính sau cùng thành công trốn vào Mexico. Thế mà, cuối cùng xác định phiên bản, Thomas cùng Louisa vẫn là lái xe hướng phía dưới vách núi. Bởi vậy hiến tế ra một cái hoàn chỉnh cố sự. Kết thúc thử phim, lại thảo luận qua 2 tháng sau cùng tuyên xảy ra sự cố hạng. Simon mang theo Catherine trở lại Legacy trang viên. Thời gian đã là hơn 6 giờ đồng hồ. Sớm thông báo Catherine hôm nay sẽ tới. Jeanette đã để người bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Về đến nhà, thân thiết cùng Catherine bắt chuyện qua. Jeanette còn nói lên một chuyện khác, liên quan tới Matthew Broderick một đám người tố tụng. Hôm nay xem như triệt để hoàn tất. Trong khoảng thời gian này, lúc trước cái kia lên tập kích án điều tra cùng tố tụng vẫn luôn là truyền thông chú ý đối tượng. Simon bản thân ngược lại không có tại chuyện nhỏ này phía trên phí tổn quá nhiều tâm tư. San Monica sở cảnh sát đi qua thời gian mấy tháng điều tra. Tuần trước chính thức hướng truyền thông thông báo điều tra kết quả. Trên thực tế, chân tướng sự tình đã sớm lại rõ ràng có điều. Los Angeles địa phương tòa án hôm nay căn cứ điều tra kết quả cùng với song phương khởi tố nội dung. Chính thức tuyên cáo phán quyết, Matthew Broderick, Max Tài 6 người khởi tố bị hoàn toàn bác bỏ, nhằm vào Simon bên này tố tụng. 6 người phân biệt bởi vì phỉ báng tội bị phán xử $5 triệu đến $1 triệu không giống nhau bồi. Thường cùng với tổng cộng 600 giờ cộng đồng phục vụ. Đồng thời không được lại công khai thảo luận bất luận cái gì cùng Simon có quan hệ hạng mục công. Việc, bên cạnh đó, bởi vì lúc đầu song phương thầm kín ký tên hòa giải hiệp nghị. Simon phương diện cũng không có nói ra cố ý thương tổn tố tụng. Bởi vậy lúc trước tập kích án bị tòa án xem nhẹ. Nếu như không có mang thai, Jeanette là không có ý định như thế từ bỏ ý đồ. Hiện tại, trong bụng dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, nữ nhân cũng không có lại theo đuổi không bỏ tâm tư. Mà lại, $1 triệu cấp bậc khoản bồi thường, cũng trên cơ bản hội móc sạch mấy người vốn liếng. Trong 6 người có 3 cái là căn bản thì đền không nổi. Chỉ có thể trường kỳ gánh vác dạng này một khoản dân sự bồi thường nợ nần. Tương lai trừ phi trả hết nợ khoản này bồi thường, nếu không cả một đời đều lật không thân thể. Làm bữa tối bắt đầu thời điểm, cái này đối ở hiện tại Simon tới nói rất không có ý nghĩa việc nhỏ liền đã bị triệt để bỏ qua. Cùng một chỗ ăn qua bữa tối, lại bị Jeanette lôi kéo nói chuyện mãi cho đến hơn 9 giờ. Catherine kiên quyết cự tuyệt Jeanette mời nàng ngủ lại kiến nghị. Đứng dậy cáo từ rời đi, đã từng duy nhất một lần 3 người cùng một chỗ hoang đường về sau. Nữ nhân thì lại không có để Simon đạt được qua. Jeanette mang thai đã đầy 3 tháng, thực cũng là có thể làm một ít chuyện. Bất quá, vì lý do an toàn, nữ nhân không có chút nào để Simon đụng chính mình dự định. Simon cũng không có trêu chọc bà bầu suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này chỉ là mang nữ trợ lý đi Los Angeles lúc nóng người một chút. Lại hoặc là giống thứ 7 tuần trước nhỏ như vậy tiểu đi săn một phen. Tuy nhiên sẽ không tại chuyện nam nữ phía trên bạc đãi chính mình. Nhưng Simon thực cũng vô cùng tiết chế. 2 ngày cuối tuần, phần lớn thời gian đều đang bồi Jeanette thảo luận tại Malibu thành lập một nhà tư nhân trung tâm y tế sự tình, chủ yếu là bởi vì mang thai mới dâng lên suy nghĩ. Mấy ngày nay, nữ nhân đã tại Legacy trang viên phía bắc trong núi mua một chỗ lô đất. Liền tên đều đã đăng ký. Westeros trung tâm y tế. Bất quá, muốn thành lập một nhà tối đỉnh cấp tư nhân trung tâm y tế dĩ nhiên không phải một ngày hai ngày sự tình, dù là tiểu gia hỏa lúc sinh ra đời đều không thể dùng tới. Bởi vậy này chủ yếu là vì tương lai dự định. Trên cơ bản, đây là một hạng không sẽ có bao nhiêu hồi báo đầu nhập. Đại khái tựa như Melbourne Johnston ra tư trợ trung tâm y tế một dạng. Thảo luận về sau, Simon quyết định nhà này trung tâm y tế chủ yếu dùng đến hướng toàn bộ Westeros hệ thống tầng quản lý phục vụ, đồng thời từ Simon Jeanette Westeros quỹ ngân sách phụ trách chống đỡ. Tương lai sẽ còn thiết lập một số chuyên môn dùng cho nghiên cứu chữa bệnh cơ cấu. Rất nhiều phía Tây phú hào tài trợ từ thiện hạng mục tổng khắp nơi đều bao quát chữa bệnh cái này. Một hạng, ở mức độ rất lớn vẫn là vì tự thân phục vụ. Rockefeller gia tộc đời thứ ba Davy Rockefeller, sống đến 101 tuổi, cả một đời đổi 6 trái tim. Cái này, 6 trái tim, hoàn toàn cũng là Rockefeller gia tộc tại chữa bệnh sự nghiệp từ thiện phía trên nội tình tích lũy. Chỗ, đồng dạng tân hưng phú hào, dù là tài phú vượt xa lâu năm Rockefeller gia tộc, cũng rất không có khả năng gom góp 6 viên đúng dễ dàng ghép đôi trái tim cho mình thay đổi. Bởi vì đông tây bờ biển chênh lệch duyên cớ, vì không bỏ sót thứ hai buổi sáng nhật chính, Simon chủ nhật buổi chiều thì sớm rời đi Los Angeles bay hướng New York. Mới một tuần bắt đầu, đồng thời cũng tiến vào năm 1991 tháng 7. Thứ hai cả ngày, Simon đều tại tham gia xét xây tư bản đầu tư hội nghị. Jeanette bởi vì mang thai lui ra xét xây tư bản quản lý. Công ty này phát triển cùng mở rộng cũng không có dừng lại. Phố Wall rất nhiều ngân hàng đầu tư quỹ ngân sách đều vẫn chưa ra khỏi nước Mỹ bởi vì 2 năm trước. Trái phiếu thị trường sụp đổ mà dẫn phát kinh tế đê mê. Bởi vậy, nghịch thế mà lên xét xây tư bản trên cơ bản có thể nói là phố Wall lớn nhất phát triển đầu tư công. Ty hơn nửa năm. Thừa dịp chiến tranh vùng vịnh dẫn phát kinh tế dung chuyển. Xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý tính gộp lại tại thạch dầu cùng thị trường cổ phiếu thu hoạch. Vượt qua 2 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận. Phụ trách từ mộ cổ quyền đầu tư Apollo công ty quản lý cũng tại đầu năm thiết lập một khoản cao. Đến 1 tỷ đô la Mỹ chuyên chú vào mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư mạo hiểm quỹ ngân sách. Đồng thời còn tại hắn lĩnh vực không ngừng tìm kiếm đầu tư các loại hạng mục. Lúc này chính là nước Mỹ đầu thập niên 90 bất động sản thị trường thấp nhất mê thời khác. 2 năm trước bởi vì trái phiếu thị trường sụp đổ, nước Mỹ các ngân hàng lớn thu hồi số lớn bất động sản tương quan tư sản cùng trái phiếu tổ hợp. Bởi vì xác định nước Mỹ bất động sản thị trường tiếp xuống tới mấy năm đem cấp tốc khôi phục. Thì vào tháng trước, Apollo công ty quản lý còn cùng Lauren Fink phụ trách BlackRock tư sản công ty quản lý cùng một chỗ, duy nhất một lần ăn các ngân hàng lớn giá đấu giá giá trị 1,5 tỷ đô la Mỹ bất động sản tương quan tư sản. Cùng trái phiếu, Simon lần này tại New York dừng lại, chủ yếu là vì thảo luận Apollo công ty quản lý gần đây mấy cái đầu tư hạng mục. Cái này bên trong trọng yếu nhất một hạng là nhập cổ đỉnh cấp đồ trang điểm công ty Estée Lauder. John Perelman lúc trước lấy nhỏ thắng lớn nuốt vào Estée Lauder trọng yếu nhất đối thủ cạnh tranh. Revlon về sau, bởi vì Perelman đồng thời không am hiểu xí nghiệp quản lý. Những năm này Revlon dần dần bị Estée Lauder hất ra. Simon còn biết, Estée Lauder tại rất nhiều năm về sau đem sẽ trưởng thành làm một nhà giá trị thị trường đạt tới 50 tỷ đô la Mỹ cấp bậc siêu cấp đồ trang điểm. Ngành nghề thế lực bá chủ. Cái kia thời điểm, Revlon cũng đã bị triệt để quên. Trên thực tế, Estée Lauder cũng vô cùng thích hợp làm Westeros hệ thống dưới cờ bốn cái một trong những nữ nhân. Melisandre công ty, một viên. Bởi vì công ty này định vị thực đồng dạng thuộc về hàng xa xỉ. Chỉ bất quá, Estée Lauder sáng thế gia tộc Lauder gia tộc vẫn như cũ vững vàng nắm giữ lấy công ty này quyền khống chế, mà lại Estée Lauder cũng không có lên sàn. Simon muốn thu mua Estée Lauder đều khó có khả năng. Lần này nhập cổ, Apollo công ty quản lý đem lấy 250 triệu đô la Mỹ tiền tài thu hoạch được, Estée Lauder không có quyền bỏ phiếu 10% cổ phần. Estée Lauder năm 1990 độ doanh thu quy mô vì 1,8 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế vì 81 triệu đô la Mỹ. 2,5 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị lộ ra hơi cao. Simon lại biết cái này vô cùng đáng giá. Estée Lauder kế hoạch sử dụng cái khoản tiền này hoàn thành khác bên ngoài một nhà đồ trang điểm công ty thu mua, đồng thời đem tăng lớn tại sản phẩm tiếp thị phương diện đầu nhập. Simon thực càng muốn trực tiếp lấy Melisandre công ty danh nghĩa nhập cổ. Bất quá, Estée Lauder hẳn là kiêng kỵ Westeros hệ thống cường thế, bởi vậy mới lựa chọn Apollo công ty quản lý làm điều hòa phương án. Đương nhiên, 2,5 tỷ đô la Mỹ cách xù đánh giá giá trị cũng là mặt khác một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Melisandre công ty cần sử dụng thời gian mấy năm tiêu hóa hết vừa mới mua vào Van Cleef và Apple. Đối với Estée Lauder lựa chọn, Simon cũng không có kiên trì. Trong kế hoạch, Estée Lauder trong tương lai mấy năm đồng dạng hội tiến hành IPO. Apollo công ty quản lý khắp nơi cũng sẽ ở xí nghiệp IPO quá trình bên trong lựa chọn rút tiền rời sân, hoàn thành một lần tư mộ cổ quyền vận hành. Mấy năm về sau, Westeros hệ thống nợ nần gánh vác sẽ không lại giống nặng như bây giờ nặng. Estée Lauder cũng có đầy đủ giảm sóc thời gian. Melisandre đến thời điểm lại từ Apollo công ty quản lý trong tay tiếp nhận cái này 10% cổ quyền. Hết thảy thì lộ ra thuận lý thành chương. Kết thúc công việc ban ngày. Bữa tối là Morgan Stanley CEO Richard Fisher mời. 7 giờ đồng hồ. Simon đuổi tới Manhattan trung thành khu một nhà nước Pháp nhà hàng. Richard Fisher đã sớm đến. Hai người một bên dùng cơm một bên thảo luận America gạch dưới online lên sàn các loại chi tiết. Tới gần kết thúc, Richard Fisher lần nữa nhắc lên một đề tài. Simon, căn cứ gần đây thị trường phản hồi, 22,5 triệu cổ America gạch dưới online cổ phiếu hoàn toàn không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu. Đã ngươi không muốn nhắc tới cao phát được số lượng, như vậy, chúng ta tăng thêm một phần Greensu phương án thế nào? Simon cười lấy nhìn về phía Richard Fisher. Greensu, đúng, Greensu phương án, cụ thể là như vậy. Chấm ngoặc kép, Simon nhấc tay cơm chung cỗ ngăn lại Richard Fisher giải thích. Nói, Charlie, ta biết cái gì là Greensu phương án. Bất quá, đối với America gạch dưới online tới nói, cái này cùng gia tăng cổ phiếu phát hành tỷ lệ không có gì khác biệt. Ta sẽ không đồng ý. Xí nghiệp IPO quá trình bên trong Greensu phương án, tổng thể mà nói là một loại hộ bàn cơ chế, dùng cho ứng đối IPO quá trình bên trong sự không chắc chắn. Đơn giản tới nói, nếu như mới cổ lên sàn về sau thị trường vô cùng nhìn kỹ, giá cổ phiếu tăng lên, IPO xí nghiệp ngoài định mức tăng phát một khoản không cao hơn mới cổ số lượng 15% cổ phiếu cho nhà đầu tư, dạng này có thể gom góp càng nhiều tiền tài. Nếu như chàng đi suy, vì duy trì giá cổ phiếu, tránh cho phá phát loại hình tình huống phát sinh, IPO xí nghiệp đem sử dụng trước đây gom góp tiền tài theo thị trường mua hồi nhất định số lượng cổ phiếu. Richard Fisher lúc này đưa ra khởi động Greensu phương án. Hiển nhiên hay là hy vọng Simon có thể phát hành càng nhiều America gạch dưới online cổ phiếu. Trên thực tế, cho dù là lần này 15% phát hành tỷ lệ, Simon đều có chút ngại nhiều. Nếu như có thể, Simon càng hy vọng chỉ phát hành 10%. Bất quá, vì ngăn ngừa thị trường lưu thông cổ quá ít ảnh hưởng America gạch dưới online cổ phiếu giao dịch phát triển tính, tiến tới ảnh hưởng America gạch dưới online giá cổ phiếu, mọi người lặp đi lặp lại bàn bạc về sau, Simon mới đưa mới cổ phát hành tỷ lệ xác định là 15%. mà lại làm như vậy thực còn có mặt khác nguyên nhân. America gạch dưới online độc chiếm nước Mỹ Đông Tây bờ biển phồn hoa nhất mấy cái châu ISP thị trường. Cái này thực rất dễ dàng nhận người ghi hận. Hơi chút phát thêm được một số cổ phiếu cho nước Mỹ các phương người đầu tư. Cũng có thể giảm xuống một số tương lai khả năng tao ngộ phản lũng đoạn các phương diện không tất. Yếu phiền phức, phương diện này, Simon trong trí nhớ hơi mềm cùng Facebook cũng là tốt nhất ví dụ chứng minh. Bởi vì lũng đoạn, hơi mềm tại nguyên thời không bên trong toàn bộ thập niên 90 đều bị chỉnh dục tiên dục tử. Một lần kém chút bị chia tách. Theo Simon, rất lớn nguyên nhân cũng là hơi mềm cổ quyền quá tập trung. Bill Gates cùng Paul Allen hai người thẳng đến 2000 năm còn nắm giữ hơi mềm tổng cộng vượt qua một nửa cổ phiếu. Khổng lồ như thế tài phú nắm giữ tại hai người trong tay. Còn cầm giữ có cường đại như thế lũng đoạn ưu thế. Nước Mỹ hắn tư bản thế lực đương nhiên sẽ không cam tâm. Sau đó, làm cửa lớn đồng học không ngừng giảm cầm hơi mềm cổ phiếu. Làm đến hơi mềm dần dần trở thành bị nước Mỹ đông đảo các loại hình ngân hàng đầu tư quỹ ngân sách. Cộng đồng nắm giữ đại chúng cầm cổ công ty. Hơi mềm tại Bắc Mỹ thì rốt cuộc không có tao ngộ quá lớn phản lũng đoạn phiền phức. Về sau Facebook, bởi vì thật sớm liền thành đại chúng cầm cổ công ty. Tại cái kia lên chấn kinh thế giới số liệu tiết lộ xì căng đan quá trình bên trong. Truyền thông phủ lên phía dưới Facebook cơ hồ muốn vài phút đóng cửa tiết tấu. Tiểu chat từ chức A, tiền phạt mấy ngàn tỷ A. Kết quả cuối cùng, chỉ là một trận đùa giỡn giống như quốc hội thu thập ý kiến. Khi tất cả người coi là đem sẽ thấy một trận số lớn quốc hội nghị viên đối Zuckerberg kịch liệt. Pháo oanh lúc, chỉnh một chút 4 giờ. Mọi người nghe đến chỉ là tôn nữ của ta là Facebook trung thực người sử dụng muốn ngươi cho cái ký. Tên A, mời giải thích một chút cái gì là đại số liệu A loại hình không có dinh dưỡng vấn đề. Xét đến cùng, bởi vì nước Mỹ số lớn về hưu quỹ ngân sách, bảo hiểm quỹ ngân sách, ngân hàng đầu tư các loại cơ cấu nắm giữ Facebook cổ phiếu. Nước Mỹ chính phủ chỉ cần không có đầu động kinh, thì căn bản không có khả năng thật đem mặt sách phá đổ. Dù là trừng phạt hơi chút nặng một số cũng không dám. Vì ngăn ngừa chính mình lọt vào hơi mềm thập niên 90 như thế cảnh ngộ. Simon tiếp xuống tới lại không ngừng đem Westers hệ thống chất lượng tốt công ty tiến hành lên sàn. Đồng thời cũng sẽ duy trì liên tục giảm thiểu chính mình đối những công ty này cầm cổ tỷ lệ. Bộ hiện ra tiền tài. Còn có thể dùng cho khác phương diện đầu tư. Cuối cùng, Simon hy vọng đạt tới một loại đem chọn cái Westers hệ thống dung nhập vào Mỹ quốc kinh tế hệ thống bên trong. Đến thời điểm, nếu như chèn ép Westers hệ thống cũng là chèn ép Mỹ quốc kinh tế. Simon không tin mình còn sẽ tao ngộ cửa lớn đồng học phiền toái như vậy. Bất quá, cái này lại không phải hiện tại. Đối với America gạch dưới online dạng này một nhà có hy vọng trùng kích 100 tỷ giá trị thị trường bá chủ mới. Khoa học kỹ thuật xí nghiệp, tại lúc này còn chỉ có 3 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị thời điểm liền bán ra số lớn cổ phần. Thật sự là quá không sáng suốt một số. Bởi vậy, Simon không chút do dự cự tuyệt Richard Fisher kiến nghị, lẫn nhau ở giữa đều tồn tại giao hảo suy nghĩ. Tuy nhiên Richard Fisher mục đích không có đạt thành. Lần này bữa tối cũng coi như vui sướng. Bữa tối về sau đã là nước Mỹ đông bờ biển hơn 8 giờ tối. Simon rời đi nhà hàng. Trực tiếp đón xe chạy tới Kennedy phi trường quốc tế. New York cùng London ở giữa nắm giữ 7 giờ chênh lệch. Theo nước Mỹ đông bờ biển đến nước Anh phi hành hành trình đại khái là 8 giờ. Simon hiện tại cất cánh rời đi. Ở trên máy bay ngủ một giấc, đến London lúc, đúng lúc lại là địa phương thời gian thứ 3 giữa trưa. Leo lên Boeing 767 máy bay tư nhân. Lần này hội theo Simon cùng một chỗ đi châu Âu nữ quản gia Alice Ferguson thì chào đón. Vẻ mặt mang theo một ít lãnh đạm nhắc nhở hắn Jenner nữ sĩ đã đợi hơn nửa giờ. Từ khi lên cái thứ 7 sự tình về sau. Nữ quản gia tại chính mình hoang đường lão bản trước mặt thì một bộ ta muốn cùng ngươi giữ một khoảng cách bộ dáng lãnh đạm. Simon dừng bước lại, Thần thủ bắt được nữ quản gia tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Kiên nhẫn tại khóe miệng nàng phía trên bóp ra một cái để cho mình hài lòng nhếch lên đường cong. Lúc này mới phối hợp gật đầu. Sau đó cảnh cáo nói. Còn dám dùng loại này mặt thối đối với ta. Thì đập ngươi tiền lương. Nữ quản gia đợi Simon buông nàng ra khuôn mặt. Con ngươi mới nhanh chóng nháy vài cái. Sau đó, rõ ràng là không nghĩ tới cái gì sau đó. Chẳng lẽ muốn từ chức? Chẳng lẽ muốn đánh một bàn tay trở về? Chẳng lẽ muốn cáo hắn quấy rối? Hiển nhiên a, đều không làm được a. Sau đó, chỉ có thể một lần nữa đem bốc lên khóe miệng cúi xuống đi. Đối với hắn trợn mắt nhìn, biểu thị chính mình rất không cao hứng. Simon lại không có lại để ý tới nữ quản gia. Phân phó nói, để đội bay chuẩn bị cất cánh a. Mặt khác, đưa một bình cà phê tới. Còn có cuối tuần trước phòng bán vé bảng báo cáo cũng đưa cho ta. Elise ánh mắt lại nháy vài cái. Trực tiếp cất cánh. Chẳng lẽ muốn mang nữ nhân kia đi châu Âu? Nhìn đến chính mình lão bản hướng trong khoang thuyền đi đến. Nữ quản gia dập khuôn từng bước cùng vài cái. Lại dừng bước lại. Xoay người đi làm chính mình sự tình. Simon đi vào trong máy bay đoạn phòng khách. Ngồi ở trên ghế salon, Chris Jenner lập tức đứng lên. Mỉm cười bên trong mang theo vài phần lấy lòng chào hỏi. Simon, ngươi, tốt. Chris Jenner hôm nay mặc một kiện màu lam nhạt kiểu nữ áo sơ mi cùng thiếp thân màu trắng. Quần thể thao, thành thục nở nang dáng người hiện ra không thể nghi ngờ. Những năm 80 rất nhiều phía Tây nữ nhân còn không có có khuynh hướng đem chính mình dám đen. Trước mắt nữ nhân da thịt cũng vô cùng trắng nõn. Không có trả lời nữ nhân chào hỏi. Simon dò xét nàng liếc một chút. Thì tiếp tục hướng phía trước khoang đi đến. Vừa nói. Đi theo ta. Chris Jenner không hiểu Simon ý nghĩ. Tâm tình có chút thấp thỏm đứng dậy. Mang theo chính mình túi đeo vai cùng đi theo đến Boeing 767 trước khoang. Tiến vào trước khoang thượng tầng phòng khách. Simon tùy ý ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn về phía theo vào đến nữ nhân. Nói. Nghe nói ngươi cùng ta rất quen. Không có nam nhân ra hiệu. Chris Jenner không dám chủ động ngồi xuống. Nghe đến Simon vấn đề. Tâm hỏng vẻ mặt càng nhiều mấy phần nịnh nọt ý vị. Còn vô ý thức đi về phía trước một bước. Phát giác được nam nhân ngăn cản ánh mắt. Lại vội vàng dừng lại. Lúng ta lúng túng nói. Ta, Simon, ta rất xin lỗi. Nói như vậy xong, nghĩ đến mình lúc này tình cảnh. Chris Jenner lại trầm tĩnh lại. Nếu như tiểu nam nhân này bởi vì nàng đánh lấy hắn ngụy trang cầm tới The Real Housewives of New York City cơ hội mà bất mãn. Căn bản không cần gặp nàng. Hiện tại, sự tình tựa hồ rất rõ ràng. Sau đó chỉ Simon bên cạnh vị trí. Trên mặt nhiều mấy phần mang theo trêu chọc mị thái. Nói, Simon, ta có thể ngồi xuống sao? Simon lắc đầu, đứng đấy đi. Nữ nhân đành phải tiếp tục đứng đấy. Nhìn nam nhân nhàn nhã cầm lấy một quyển tạp chí lật xem. Không biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì sự tình. Bất quá, suy nghĩ một chút đầu năm sự tình. Vô luận như thế nào? Nàng vẫn là phải cầm đến The Real Housewives of New York City cơ hội. Mấy tháng trước, nàng chồng trước đột nhiên dừng hết nàng thẻ tín dụng. Sau đó gọn gàng mà linh hoạt ly hôn. Bởi vì trước hôn nhân hiệp nghị duyên cớ, nàng trên cơ bản không có cầm tới cái gì đồ vật. Làm nhiều năm như vậy gia đình bà chủ, trừ tiếp tục thành vì một gia đình bà chủ, nàng phát hiện mình cái gì đều làm không. Chỉ có thể rất nhanh gả cho một nam nhân khác. Bất quá, loại kia đột nhiên không có gì cả cảm giác nàng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Bởi vậy tại The Real Housewives of New York City chiêu mộ nữ chính lúc, biết được chính mình trúng tuyển khả năng không lớn, nàng mới có thể mạo hiểm dùng tới trước mắt người tiểu nam nhân này tên tuổi. Nàng trước kia thì vô cùng chú ý The Real Housewives of Beverly Hills hệ liệt. Tham diễn bộ này chương trình thực tế một đám gia đình bà chủ. Chẳng những thu hoạch được danh khí địa vị, có người còn bởi vậy phát triển ra không tệ sự nghiệp. Kém nhất, tham diễn cái series này chương trình thực tế cũng là có cát xê. Nghe nói cái này mùa thu lớn nhất mới một quý The Real Housewives of Beverly Hills. Mấy vị nhân vật chính đơn quý cát xê đã tăng tới $250,000. Đây đã là một khoản vô cùng có thể nhìn thu nhập. Cho dù là mới nhất The Real Housewives of New York City, đơn quý cát xê cũng có $100,000. Huống chi, nàng có đầy đủ lòng tin giống The Real Housewives of Beverly Hills bà chủ nhóm như thế. Bằng vào bộ này chương trình thực tế mang đến danh khí làm một số hắn sự tình. Nữ quản gia đưa cà phê cùng vừa mới qua đi cuối tuần phòng bán vé bảng báo cáo tiến đến. Lúc gần đi mắt nhìn đứng tại cửa ra vào nữ nhân. Suy nghĩ một chút hỏi. Lão bản, lập tức cất cánh sao? Simon ngẩng đầu ngắm mắt Kris Jenner. Muốn hay không cùng đi với ta châu Âu? Kris Jenner há hốc mồm. Nếu như chỉ là tối nay, nàng đã tìm lý do tốt. Nhưng, đi châu Âu, nàng thật không nghĩ qua a. Chỉ là, nếu như không đi, kế tiếp là không phải liền muốn vứt bỏ tham diễn cơ hội. Simon chú ý tới nữ nhân do dự bất định. Nói, ngươi không cần xuống phi cơ. Đến London ngay lập tức sẽ đưa ngươi trở về. Kris Jenner tính toán thời gian. Do dự dưới, đến cùng vẫn gật đầu. Alice nhìn cái này nữ nhân gật đầu. Không lại nói cái gì. Quay người trước khi đi khoang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.